Vòng tay lửa tập thứ 31. Thương đứng sững lại trước con đường gồ ghề đá sỏi, gió thổi lộng lùa vào mái tóc rối bù. Nàng đưa tay vuốt tóc rồi giữ chặt vạt áo, chậm rãi bước vào nghĩa trang. Tiếng gió chiều lướt trên những nấm mộ thẳng tắp chen chúc san sát nhau, mang những ngón tay giá cống ve vuốt toàn tấm thân. Thương có cảm tưởng như hồn ma uổng tử, những hồn ma còn quá trẻ đang cười cợt nô đùa, chạy đuổi nhau. Trợn trắng mắt nhìn nàng buông lời chọc ghẹo hồn nhiên như khi họ còn sống. Những phiến buồn heo hắt từ từ dâng lên che mờ đáy mắt Thương. Trong số những hồn ma đang gào tréo não buồn ấy, chắc cũng có sĩ. Tính sĩ thường thích a dua theo bạn bè. Ngoài tình yêu thương, tình yêu tuyệt vọng, chát đắng, sĩ chỉ có những người bạn là niềm an ủi, là những mảnh ván cứu giúp chàng tránh mặt những cơn dồi đẩy phủ phàng. Thương chợt thấy cay cay bờ mi, em tới thăm anh lần cuối đây sĩ, đáng lẽ lần viếng thăm cuối cùng này dành cho Chuẩn, nhưng Chuẩn đã biền biệt trong vùng trời khói lửa nào, mà cho tới bây giờ em vẫn còn lạ mặt. Đừng trách em nhé sĩ, mình không thể yêu nhau thì hãy coi như hai người bạn, thật thân. Người ta bảo những người chết trẻ như anh linh thiêng lắm, em chắc anh sẽ hiểu và thương em hơn. Nếu có thể, anh cứ coi em như một cô gái bất hạnh đang đến thăm anh trước khi nói từ giã tất cả. Từ những lời âu yếm dịu dàng, vòng tay đùm bọc che chở của cha mẹ anh chị, những lời mật ngọt của người tình đẩy ra đi, vượt biển mà đi tới một phương trời thật xa lạ. Ừ, hãy coi em như một cô gái bé bỏng thôi sĩ ạ. Em chỉ yêu Chuẩn, chỉ một mình Chuẩn thôi. Người đến trước luôn luôn là kẻ thắng cuộc, phải thế không anh? Cái chết của anh khiến em ân hận, nhưng không hối hận. Em đã khóc anh bằng những giọt nước mắt chân tình, những giọt nước mắt của một cô em gái, một người bạn thân, và một cô gái âm thầm day dứt trước hậu quả sự chối bỏ của mình. Nhưng chính những giọt nước mắt ấy đã đẩy đưa em và Chuẩn vào một ngõ cụt, đúng hơn đã khiến cuộc tình của em và Chuẩn tan vỡ. Em biết không thể hàn gắn được rồi, vâng, đổ vỡ thật rồi. Chuẩn đã ghen với xác chết của anh, những giọt nước mắt phải có của em trước quan tài anh. Chuẩn đã quay lưng lại phía em, mặc mọi quy luật của em, cũng đành. Vì biết làm gì hơn đây, anh sĩ? Em chỉ buồn là cuộc tình em chẳng được bao ngày tháng mặn mà. Em chỉ buồn vì không thể ngờ mối tình đầu đời con gái đã đổ vỡ một cách phi lý, đầy ngỡ ngàng, nuối tiếc. Ngày nhỏ, những người chung quanh thường bảo em, số cô này mai sau truân chuyên lắm. Phải chăng hai chữ truân chuyên ấy đã khởi đầu bằng một mối tình bão lốc với Chuẩn? Em cũng chẳng rõ. Em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi nạp đơn xin du học. Đất nước này, khung cảnh quá quen thuộc của Sài Gòn này, và những hình ảnh những người lính nhan nhản trên các đường phố đã khiến em sợ hãi. Em phải ra đi, đi thật xa để có thể quên, quên Chuẩn, quên cái chết của anh. Em phải ra đi, thui thủi ra đi, với ước mong đèn sách và những ngày tha phương sẽ giúp em quên được mối tình mật đắng, quên đi những đổ vỡ điêu tàn dĩ vãng. Vâng, em muốn quên. Dù biết thật khó mà quên, dù biết mối tình nghiệt ngã này sẽ biến thành một bớt ung thư ăn ruộng dần tâm trí em. Thương phải dừng lại mím chặt bờ môi để ngăn chặn những giọt nước mắt buồn tủi định dắt rủ nhau trào khỏi rèm mi. Nàng đưa mắt nhìn quanh rồi lại tiếp tục những bước không hồn tới trước mộ sĩ. Nàng đứng thật lâu trước tấm mộ chí, nhìn sĩ cười mếu máo sau khung kính mờ ố. Hình như khuôn mặt sĩ sạm hẳn lại, hai mắt sĩ cũng đăm đăm nhìn nàng như hờn trách. Thương chợt thấy cay cay trên bờ mi, em tới thăm anh lần cuối đây sĩ. Thương từ từ ngồi xuống, đặt bó hoa nhỏ trước Mộ Chí, thấm lạnh tận trong hồn. Khi nàng ngước lên, sĩ vẫn đăm đăm nhìn nàng, cái nhìn phẳng lặng, lạnh lẽo, mà hình như cũng ngút lửa. Nụ cười trên môi sĩ vẫn miếu máu thảm hại, cặp loan thiếu tá trên ve áo chàng chẳng khiến nét mặt tươi tỉnh hơn. Thương cố xúc động mỉm cười với sĩ, nụ cười cầu hòa. Hôm nay Thương đến thăm anh đó, tuần lễ tới Thương lên đường rồi. Anh có mừng cho Thương không? Còn anh, chắc anh nằm đây buồn lắm nhỉ? Tính anh hiếu động, thu hình trong lòng huyệt chật chội chắc bực dọc lắm. Tiếc quá, nếu anh còn sống, Thương sẽ nhờ anh đưa xe Jeep ra phi trường. Thương thích được nhiều người thân đưa tiễn, mỗi lần đi xa. Như hồi hè ra Nha Trang nghỉ mát cũng có anh Phong, rồi anh Truật nữa, đưa Thương ra phi cơ. Thương chợt thấy nhói ở ngực. Nha Trang, tôi đừng nhắc tới cái tên thành phố ấy nữa. Nó chỉ gợi mày nhớ tới chuẩn, tới cái biệt hiệu nhà thơ cánh sen tàn, nhà thơ không tác phẩm. Thương gượng cười bối rối khẽ lắc đầu nhìn sĩ. Xin lỗi anh, Thương không muốn mang chuẩn và kỷ niệm giữa Thương với chuẩn đến ngồi trước mộ anh. Nhưng dù sao Thương cũng chỉ là một con người, những ý nghĩ của một con người thường hỗn tạp, không đầu không đuôi và thật khó kiểm soát. Anh bỏ qua cho Thương nhé, chịu không? Thương muốn sống với anh trọn vẹn chiều nay, mai mốt biết đâu Thương không còn dịp nào ghé thăm anh nữa. Thú thật, hồi mới gặp nhau, trong anh tức cười ghê, chắc mới đầu anh định nạt nộ em vì chạy xe ẩu chứ gì. Nhưng anh biết đó, xe em thường thường cái phanh bê bối lắm. Lúc ấy đèn đường bật vàng, anh đã giọt lên, chút nữa đụng vào xe em rồi. Em định xin lỗi, cặp mắt anh khiến em nghẹn lời. Em phải cúi gầm xuống, phóng xe chạy thẳng, tưởng chỉ là chuyện rủi ro qua đường. Ai về nhà nấy, ai ngờ tới ngã tư đèn xanh đèn đỏ, gần đó lại thấy anh đậu sát bên em. Và rồi nhiều ngã tư đèn xanh đèn đỏ khác. Em biết ngay tà ý của anh, con gái đánh hơi lẹ lắm anh ơi. Nhưng bộ đồ rằn ri của anh khiến em sợ muốn chết luôn. Em không phải là thứ thích làm người yêu hay em gái hậu phương của mấy anh lính tiền tuyến đâu. Thương khẽ lắc đầu nhìn sĩ ái ngại. Nếu anh gặp mấy con bạn em chắc anh tội nguyện rồi. Như con Dung chẳng hạn, nó cũng đẹp lắm, lại thích quen lính nữa. Nhảy dù thủy quân lục chiến thiết giáp pháo binh biệt động hải quân không quân binh chủng nào nó cũng có bạn. Nhiều lần gặp anh đứng chờ em trước cổng trường, nó nửa đùa nửa thật, bảo giới thiệu cho tao đi, tao thích loại hippie như thằng cha đại quý của mày lắm. Em bảo mày muốn cứ thì nhào vào tán đại, tao ghét hắn thấy mồ. Dung tưởng em nói lẫy nên chỉ dám cười và nháy mắt trêu anh mỗi lần phóng xe qua chỗ anh đứng. Chắc anh còn nhớ cô bé trắng trẻo xinh xinh để tóc Nhật Bản chứ. Nhưng bây giờ Dung có chồng rồi, cả mấy con Nguyệt, con Hằng, con Oanh cũng đã con bế con bồng, chỉ có Thương. Thương thấy nhức nhối ở ngực, chớp nhanh hàng mi dài, cong vút. Bốn tiếng hồng nhan đa truân thoáng qua tâm trí nàng như một cánh chim trốn tuyết lẻ loi, khơi dục nỗi buồn hát hiu của người chinh phụ. Anh sĩ, đừng giận em nhé. Em lại vừa chảnh nhớ tới chuẩn, xót xa đối diện với mối tình mật đắng. Nhưng, dù sao em cũng chỉ là một người con gái nhỏ bé bất hạnh. Em bảo, em muốn quên. Em khuyên em hãy gột rửa mọi phiền lụy để bước vào nghĩa trang này, ngồi với anh một chiều. Buổi chiều qua thật nhanh, như những buổi chiều vàng khác, càng nhanh hơn với những chuỗi chiều cuối cùng còn lại trên mảnh đất gầy gột nghèo khó. Nhưng bao la thương mến này. Vậy mà câu chuyện hàn huyên chưa đủ khơi lại tiếng cười nói trong sáng. Chuẩn đã xen vào giữa. Chuẩn, tại sao lại chuẩn? Sao không phải là một người đàn ông nào đó? Chuẩn ơi, chuẩn, chuẩn ơi. Thương gục mặt vào lòng tay, mặc những giọt nước mắt nóng bỏng trào ra, len lỏi xuôi chảy giữa những kẻ tay. Chuẩn, anh ngu lắm, anh độc ác lắm, biết không chuẩn? Tại sao mình không chỉ sống cho mình, tình yêu mình? Phải chăng đời lính đã khiến anh thay đổi từ trễ gốc? Phải chăng những lời âu yếm ngà ngọc thuở nào chỉ là những câu đầu môi chót lưỡi thoát khỏi bờ môi anh, như lời ca tiếng nhạc được ghi sẵn trên những rãnh vòng quay dĩa hát? Phải chăng anh đã nói với em những lời nói ngoài đầu óc? Hay anh không còn là anh nữa? Trận địa, những vụ tàn sát, những người con gái như lệ như nữ đã biến đổi anh thành một kẻ mộng du, hoảng hốt, mang tâm trạng một đứa bé liều lĩnh ngang bướng trước ngọn roi thù hằn của người mẹ ghẻ. chỉ nội tuần lễ sau em đã ra đi rồi. Ra đi không một chút hy vọng, không một ánh lửa thắp sáng đáy mắt. Phương trời xa lạ đó có gì quyến rũ em đâu. Những mảnh bằng em sắp đạt được cũng chẳng ân ích gì. Một người con gái cần hơi thở tình yêu hơn những mảnh bằng hăng hắc mùi giấy mới. Nhưng em bắt buộc phải chọn lựa. Em chỉ có một lối thoát duy nhất. Em đã nói và đã viết cho anh rằng chỉ cần một lá thư, một bức điện tín của anh, em sẽ bỏ tất cả để trở về. Lúc đó em rất thành thật với em, thành thật với anh. Nhưng em đã hiểu rằng không bao giờ có lá thư hay bức điện tín được anh gửi đi, và cũng có thể nhận được thư hay điện tín của anh. Em đã biến thành một người khác. Biết đâu lúc đó, những buồn tủi cay đắng của em hôm nay chỉ còn là những vết sẹo kỷ niệm, những dấu tích chứng bệnh đậu mùa trên gương mặt tình yêu ngà ngọc của em. Thương khẽ lắc đầu ngước nhìn sĩ qua màn lệ mỏng. Nắng chiều đã nhạt dần trên những đỉnh cây xa xa. Tiếng gió hoang trường trên mộ địa hình như cũng dịu lại những câu cười cợt, cất nhã của những vong hồn uổng tử. Trời chiều như sạm hẳn lại, thời gian như chợt trùng mình quên trôi chảy. Nỗi cô đơn trơ trọi phơi dài mình theo những ngôi mộ lạnh lẽo. Thương lại gục mặt xuống lòng tay nức nở âm thầm. Anh tội nghiệp Thương không sĩ, Thương nhỏ dại quá, hồn nhiên và nhiều mơ mộng quá. Vì thế Thương đã nhắm mắt bước theo chuẩn như những người lính thủy xa xưa lạc đường về sau khi mê mẩn tâm thần vì tiếng hát loài nhân ngư. Nhưng hình ảnh đầu tiên chuẩn đến với em là một người tình si, dám làm tất cả cho mối tình si của mình. Em nhìn ngắm chuẩn qua hình ảnh ngày nào chị Thúy lên xe hoa. Em nghĩ em đủ nghị lực và quyền phép làm mờ nhạt hình ảnh chị Thúy trong tâm tưởng chuẩn. Em quá nhỏ dại nên vẫn ngỡ tình yêu thánh thiện của em đã quá đủ cho chuẩn bơi lội trong hạnh phúc. Em đã kiêu hãnh một cách ngu muội phải không sĩ? Nhưng em chỉ xin anh đừng buộc tội em thả mồi bắt bóng. Anh cũng đừng tự hỏi chuẩn có gì hơn anh mà chiếm đoạt được tình yêu của em. Phong cũng như nhiều con trai khác đã trách em những câu tương tự. Em tin anh không nỡ đặt câu hỏi ấy với em. Ngay đến tất cả những lý lẽ em viện ra để trách mình, trách chuẩn, trách trời, trách đất, hay thở than cho thân phận, cũng chỉ là những lý lẽ khô mục chết cống. Trái tim em không có lý lẽ, chỉ có những rung động cộng hưởng. Mắt nhìn em không có những con số tính cộng trừ nhân chia, chỉ có những chiếc khuôn mờ nhạt uyển chuyển, sương mù. Và buổi chiều gặp chuẩn ở Nha Trang, khối sương mù khuôn thứ kia đã kết động lại thành chuẩn, hình bóng chuẩn, nụ cười chuẩn, tiếng nói chuẩn, vòng tay chuẩn và tất cả cái gì của chuẩn cũng biến thành một khuôn thước cho em đi, đo mọi người trong thế gian. Em biết chắc sẽ không ai vừa vặn với khuôn thước ấy, dù chuẩn chỉ là một viên trung úy không dám nhảy khỏi chuồng khu, dù chuẩn đã ăn nằm với 3-4 người đàn bà khác hoặc nhiều hơn, trong khi yêu em. Dù hiện tại chuẩn chỉ là một viên đại úy tầm thường nhỏ mọn, một chiếc kim gút trên bản đồ, một viên đại úy biệt kích trong cuộc chiến, chắc anh cũng đồng ý với em, chẳng hơn một cây kim gút, một con chốt qua sông, một sợi hơi nước mong manh trong đám mây đen vần vũ của một ngày chuyển bão. Lúc này dưới 3 thước đất lạnh lẽo trên vòm trời cao và an bằng kia, chắc anh đã thấy rõ điểm đó. Nhất tướng danh thành vãng cốt khô, vãng bổ xương khô kia làm cho một người công thành, danh toại, nhưng đồng thời cũng lưu lại ngàn vạn cảnh tượng thê lương khác. Chiếc kim gốc thì không biết điều đó, hoặc biết cũng đành giả mù, câm, điếc. Thương khẽ thở dài, tiếng thở dài, hắt hiu lạnh, thoáng qua đáy mắt, nhung đen những sợi khói mỏng manh, xanh ngát đang loãng dần vào trời chiều, những giọt nước mắt khô cứng trên gò má không son phấn. Nàng lại khẽ thở dài, cố nhìn chiếc đồng hồ Senko nhỏ xíu trên cánh tay gầy guộc, ống mượt những sợi lông tơ. 5:30 rồi, em chỉ có thể ngồi tâm sự với anh khoảng 1/2 giờ nữa, và rồi chúng mình sẽ vĩnh viễn xa nhau. Nhưng chắc suốt đời em cũng không thể quên, không bao giờ quên anh được. Không yêu anh, nhưng Thương vẫn quý mến anh như một người anh trai, một người anh trai bất hạnh. Anh là người con trai đầu tiên đã khiến em mến phục. Dù lòng mến phục không thể biến thành tình yêu, không bao giờ em có thể quên được những xúc động ào ạt đến với em khi đọc xong lá thư anh gửi cho em và chuẩn. Anh bảo ra đi trong sự tuyệt vọng băng giá, nhưng tâm hồn anh thật thanh thản và bình tĩnh. Sự thanh thản và bình tĩnh ấy, có phải là anh hy sinh cho chuẩn hay nhìn thấy trước cái chết của mình? giấc ngủ miên viễn thanh thản và bình tĩnh của mình. Sĩ ơi, cả hai anh em mình đều đáng tội nghiệp. Anh chọn cái chết cho bạn và người mình yêu đoàn tụ, nhưng anh chết rồi thì... Thương cúi đầu xuống cố giữ những giọt nước mắt tức tử đang định trào ra khỏi bờ mi. Cái chết của anh vô nghĩa rồi sĩ ạ. Mà anh thấy đó, lỗi nào ở em? Lỗi nào ở em? Cũng không thể nói lỗi về phần chuẩn. Nhiều ngày, nhiều đêm thao thức trong buồn tuổi vừa qua, em đã tìm được những lời biện bạch cho chuẩn. Có thể cái chết của anh khiến chuẩn hối hận. Nhưng em thường tự hỏi tại sao một người thông minh như chuẩn, phóng khoáng như chuẩn lại quá cố chấp. Những người còn sống cần sống. Và anh, xin lỗi anh nhé, anh đã chết. Tại sao chuẩn cứ phải nghĩ tới cái chết của anh mà không nhìn rõ chuẩn và em đang sống? Và những kẻ sống mới cần tình yêu như hơi thở, như ánh nắng trời. Em vẫn nghĩ mình sống, chưa trọn vẹn với chữ sống, chưa đầy đủ với người sống. Tại sao phải lo nghĩ vấn vương với cái chết, với người chết? Phải chăng đó là cái tật cố hữu của loài người? Thích chạy đuổi bắt với những cái cao xa, thích nhìn ngắm những cây kim trên đỉnh núi hơn một bông hoa ngay trước mắt. Phải vậy không chuẩn? Chuẩn thương yêu của em, giá trị tinh thần vong lên người chết là cái gì? Thái độ anh bắt buộc em phải nghi ngờ những tiếng yêu mật ngọt anh đã thầm thì bên tai em, đã bắt em phải thốt nên lời giữa những môi hôn say đắm. Tiếng yêu anh thường gọi là tiếng thiêng liêng phải có. Chuẩn ơi, tại sao anh thích làm loài đà điểu vùi mặt dưới lớp cát cháy nắng? Vì anh tìm thấy lạc thú và sự an ổn tinh thần trong sự đầy đọa thể xác mình? Hay vì anh cũng thích lừa gạt chính anh và lừa gạt những người chung quanh bằng những hành động đầy kịch tính vô thức? Em không hiểu gì cả. Em mới 19 tuổi. Còn anh, đời lính đã khiến anh dày dạn nhiều, đã tạo cho anh niềm kiêu hãnh về sự lọc lõi trường đời của anh. Nhưng dưới mắt em, anh không còn nguyên là anh nữa. Anh đã mất đi tiếng cười trong sáng, hồn nhiên của những ngày tháng xa xưa. Khi anh huyên thuyên kể chuyện về những cô cậu học trò nghịch như quỷ sứ của anh, những lời tán tụng đầy si mê, giấc mộng hạnh phúc đơn sơ của anh và chị Thúy. Em chưa quên những buổi tối mưa ào ạt như thác lũ. Anh rời bỏ căn phòng ấm cúng nhà em, mượn anh trượt một chiếc áo mưa phóng xe tới chỗ hẹn. Với chị Thúy, em chưa quên bữa rượu mù say, ngày chị Thúy lấy chồng. Em còn sống lại trọn vẹn cảm giác bùi ngùi thương xót anh và hờn giận chị Thúy. Khi anh trượt dìu anh về nhà em vào nửa khuya, đầu tóc quần áo bê bết nước cống, hình ảnh anh người tình si nở lớn trong đầu óc em theo ngày tháng, kết tinh thành một pho tượng kim cương vô giá. Vì thế em đã khó chịu, thoáng hờn ghen bắt gặp anh đi bên lệ trên hè phố. Vì thế em đã tha thứ cho anh tội mạo danh sĩ, tán em một cách nham nhở kiểu tự xưng nhà thơ cánh sen tàn. Và cũng vì thế, em đã tha thứ cho anh bao nhiêu lần, nào là bắt em đến thăm sĩ ở nhà thương, định mai mối em cho sĩ, nào là anh lang bang với nữ, với lệ, nhưng sức người có hạn. Em chớm mỏi mệt rồi, đã thật nhiều lần em thoáng nhận biết pho tượng kim cương trong hồn mình thật ra chỉ là một pho tượng đất sơn son thiếp vàng. Anh chẳng yêu ai cả, dù Thúy, dù là em, hình như anh không có tình yêu mà chỉ có mê đắm nhất thời, dễ bốc hơi. Chuẩn thương yêu của em, thế thôi cũng đành. Thương thở dài não buồn, cúi đầu nhìn đồng hồ tay, 6 giờ đúng. Nàng Tần Ngần nhìn sĩ rồi đứng dậy, liếc nhanh ra ngoài đường. Trực vẫn chưa trở lại. Em về nhé sĩ. Thôi, ngủ đi. Ngủ đi anh, giấc ngủ của một người con trai. Anh đã chết một cái chết sáng giá, ít nhất với em, với chuẩn. Em phải về sĩ ạ. Chiều rồi anh thấy không, em phải về để giúp mợ sửa soạn đám cưới cho anh Trực vào sáng mai. Mợ muốn anh Trực lấy vợ trước khi em đi xa. Mấy cụ già thường nghĩ xa hơn tụi trẻ chúng mình phải không anh? À quên, sáng nay mợ cũng nhắc tới anh và chuẩn đấy. Mợ bảo hình như sắp dỗ đầu cậu sĩ rồi đấy nhỉ? Và mợ chép miệng nói tiếp, còn cậu chuẩn chẳng hiểu bao giờ mới lập gia đình. 30 tuổi rồi còn gì? Em phải cúi đầu xuống để che giấu xúc động. Mợ hiểu rõ mối tình tai ba của chúng mình lắm. Mợ thương yêu và hiểu em nhiều, sĩ ạ. Mợ thương anh hơn chuẩn, vì chuẩn có vẻ lẩm cẩm gàn dở. Còn anh, vẫn theo mợ, anh khá hơn nhiều người. Nhưng anh đã chết. Hơn nữa dù anh sống lại sự việc cũng chẳng thay đổi gì hơn. Thương lại nhìn ra đường, một vài chiếc xe gắn máy vụt qua ném lại sau lưng những cụm khói xanh đen. Gió chiều thổi lồng lộng, ai oán hơn. Nàng nhìn sĩ lần cuối, lầm lũi bước về phía cổng nghĩa trang. Không một hình ảnh nào hiện diện minh bạch trong tâm trí, không một ý tưởng nào buông xuôi trọn vẹn. Thương chỉ nhận biết nàng đang buồn và cô đơn, thật cô đơn. Sau lưng nàng, những cơn gió cuồng nộ thấp thoáng tiếng cười đùa của những hồn ma uổng tử vẫn lồng lộng. Một vài hình ảnh dĩ vãng mập mờ thoáng hiện, những tiếng nói điệu cười, ánh mắt của sĩ, của chuẩn quay tròn trong những vòng quay ma quái. Thương dừng hẳn lại bên lề đường. Một chiếc xe lam trồng trành chạy tới, bớt tốc độ khi qua mặt Thương. Người tài xế nghiêng đầu ra ngoài cười hỏi, à đi đâu đó cô hai? Thương cười nụ khẽ lắc đầu. Một khuôn mặt cháy nắng quay lại nhìn Thương tò mò. Thương hơi cúi xuống, lùi mũi giày vào lớp cát cố giấu tiếng thở dài. Nhưng nàng lại phải ngước lên vì giọng quen thuộc của Truật. À, đợi anh lâu không? Thương khẽ lắc đầu. Em mới ra, anh đưa chị Bích về rồi. Ờ, thôi lên xe về chỗ sớm, tối nay anh có hẹn. Chiếc Honda lao vụt về phía trước. Thương cố ngoái đầu lại nhìn mộ sĩ giữa hàng mộ lạnh lẽo. Những vạt xương trắng sữa vừa giăng ra che phủ một góc nghĩa trang. Thương khẽ trùng mình nghĩ tới giấc ngủ lạnh lẽo của sĩ đêm nay. Và nàng chớp nhanh hàng mi nghĩ tới chuẩn. Thương có cảm tưởng toàn thân mình bị nhúng vào một biển nước đá lạnh cống.